Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2134. Chương 2134. Liền thịt cũng mua không nổi. Lâm Thành Phi không biết cái gì là thiêu sơn hỏa. Bất quá, nhìn Ô Cửu Sơn cái này đầy mắt bốc lên ngôi sao nhỏ bộ dáng, nói chung cũng có thể đoán ra, thứ này giống như không tầm thường. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, nếu như lại tới một cái tắc máu não bệnh nhân, ta còn có thể giống vừa mới như thế cho hắn thi châm. Ô Cửu Sơn tràn đầy chờ mong hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Lâm Thành Phi mê hoặc nháy mắt mấy cái. Không có sau đó à? Ngươi không nhớ rõ hoàn chỉnh châm cứu. Ô Cửu Sơn có chút thất vọng, bất quá vẫn ôm lấy sau cùng chút lòng chờ mong vào vận may. Chờ mong nhìn lấy Lâm Thành Phi, hy vọng hắn có thể làm nhớ lại một ít gì. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu. Không nhớ rõ. Ô Cửu Sơn chán nản dựa vào ở trên ghế salon, sắc mặt dữ tợn thống khổ. Thiêu sơn hỏa, đây chính là thiêu sơn hỏa a. Thất truyền nhiều năm như vậy, hiện tại tái hiện nhân gian, ta vậy mà không có cơ hội thấy nó bộ mặt thật sự. Thượng thiên tại sao muốn như thế trừng phạt ta? Lâm Thành Phi nghi hoặc nhìn về phía Ô Sán cùng Ô Liên Nhi. Hai người cùng nhau nhún vai, biểu thị gặp phải đồ tốt. Ô Cửu Sơn luôn luôn đều là như vậy, bọn họ đã sớm thói quen, đồng thời ra hiệu Lâm Thành Phi không dùng ngạc nhiên. Lâm Thành Phi vừa mới thở phào, Ô Cửu Sơn lại mãnh liệt theo ghế sofa núi đứng người lên. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, từng chữ nói ra, phá lệ nghiêm túc nói, "Tiểu Tam, bất kể như thế nào, không có tác dụng bao nhiêu lực khí, ta đều sẽ cố gắng để ngươi khôi phục trí nhớ. Ngươi yên tâm ở chỗ này lấy đi." Nói xong, nhanh chân đi hướng phòng ngủ mình. Lâm Thành Phi lần nữa mờ mịt nhìn về phía Ô Sán cùng Ô Liên Nhi. Ô Sán vô cùng đồng tình nhìn lấy hắn. "Chúc mừng, chúc mừng, ngươi thành công bị cha ta nhớ thương để." Ô Liên Nhi trùng điệp thở dài, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt đã theo đồng tình biến thành thương hại. "Làm sao? Các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Từ đó về sau, tự giải quyết cho tốt." Ô Liên Nhi thở dài, "Mặc kệ gặp phải chuyện gì, ngươi đều phải kiên cường đi xuống a." Nàng cũng yêu kiều lượn lờ đi hướng nhà bếp, cần làm tiếp một lần cơm, chuyên thuộc về Ô Cửu Sơn cơm. Ô Sán không có việc gì, bất quá cũng không có ý định cùng Lâm Thành Phi tiếp tục trò chuyện đi xuống. "Ngươi hẳn là cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút, thì ở bên trái nhất cái kia phòng trọ là được, bên trong cái gì cũng có." Nhanh như chớp chạy đến trong phòng, đóng cửa phòng, không thấy bóng dáng, Lâm Thành Phi ngồi ở chỗ đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn người. "Hai người này, rất kỳ quái a. Không phải liền là phải thật tốt chữa bệnh cho ta à? Nơi này là dược đường, chữa bệnh là rất bình thường sự tình. Bọn họ vì cái gì cùng ta muốn nhảy vào trong hố lửa bộ dáng?" Rất nhanh, Lâm Thành Phi thì minh bạch. Về đến phòng, chính mơ mơ màng màng ngủ. Đột nhiên, phanh, một tiếng, cửa phòng bị nhân tài bên ngoài dùng lực đẩy ra. Ô Cửu Sơn mừng rỡ như điên hô: "Tiểu Tam, nhanh lên, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể trị ngươi riêng mất trí nhớ." Lâm Thành Phi còn chưa kịp có hành động, liền bị hắn từ trên giường bước lên tới. "Lão gia tử, ngài, đừng nói chuyện, ngồi thẳng thân thể." Ô Cửu Sơn nghiêm nghị nói ra: "Ta hiện tại bắt đầu vì ngươi dùng châm, sau đó ngày mai bắt đầu, ngươi bắt đầu uống thuốc. Ta cảm thấy biện pháp này khẳng định có thể thực hiện." Nói dứt lời, Ô Cửu Sơn đã không quan tâm bắt đầu ở Lâm Thành Phi trên thân ghim lên tới. Không bao lâu sau, Lâm Thành Phi đã thành một cái gai vị. "Lão gia tử, cái này, chúng ta có thể hay không ngày mai lại nói? Ta thật rất khốn, ngươi không muốn nhớ lại trước kia sự tình." nghĩ, Lâm Thành Phi thành thành thật thật đáp, muốn thì im miệng, Ô Cửu Sơn quát nói, hết thảy dựa theo ta nói làm. Sau đó Lâm Thành Phi không nói lời nào, mãi cho đến sắc trời sắp sáng thời điểm, Ô Cửu Sơn mới than thở rời đi Lâm Thành Phi gian phòng. Lâm Thành Phi như chút được gánh nặng, rốt cục ngủ thật say. 8 giờ thời điểm, Lâm Thành Phi đúng giờ rời giường, ăn hết điểm tâm về sau, mấy người cùng một chỗ xuống lầu, mở ra cửa tiệm bắt đầu làm ăn. Ở dược đường này sinh ý cũng không khá lắm, đến bốc thuốc đều là phụ cận người Hoa, mà lại đều là khách quen, cả ngày xuống tới cũng không có tiếp đãi mấy vị bệnh nhân. Ăn cơm tối thời điểm, Lâm Thành Phi rốt cục kìm nén không được, thấp giọng với Ô Liên Nhi hỏi, Liên Nhi sư tỷ, ta có một vấn đề, không biết có thể hay không hỏi một chút. Ô Sán tai rất nhọn, rõ ràng đem Lâm Thành Phi lời nói nghe vào trong tai, tức giận trợn mắt chừng một cái nói, ngươi đều nói như vậy, Liên Nhi có ý tốt không cho ngươi hỏi sao? Chúng ta dược đường sinh ý kém như vậy, là làm sao nuôi sống nhiều người như vậy? Lâm Thành Phi nói xong, lại có chút hổ thẹn nói ra, nhiều ta một người ăn cơm, có thể hay không cho chúng ta dược đường gia tăng rất lớn gánh vác? Ô Liên Nhi lắc đầu nói, cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta dược đường không thiếu tiền. Lâm Thành Phi cảm thấy câu nói này rất buồn cười, nhất định là Liên Nhi sư tỷ sĩ diện mới nói như vậy. Liền sinh ý đều không có, làm sao có thể không thiếu tiền? Thế nhưng là rất nhanh, Lâm Thành Phi thì cải biến ý nghĩ này của mình. Ô Sán chậm rãi nói ra, chúng ta cũng không cầu đến bao nhiêu bệnh nhân, chỉ cần đến 1-2 cái khách hàng lớn, cũng đủ để cho chúng ta không lo ăn mặc. Khách hàng lớn, Lâm Thành Phi không phải rất rõ ràng, cũng là loại kia bệnh tình so sánh nghiêm trọng bệnh nhân. Ô Liên Nhi rất tốt bụng giải thích nói, ngươi nhìn, tối hôm qua chúng ta đem hắn theo bên bờ sinh tử kéo trở về, cứu hắn một cái mạng, hắn liền xem như lại keo kiệt, cũng được thật tốt biểu thị một cái đi. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Ô Sán, đúng, sư huynh, ta còn không có hỏi, ngày hôm qua cái phòng nước chảy lão bà, cho chúng ta bao nhiêu tiền chữa bệnh dùng? Ô Sán duỗi ra 3 ngón tay, 300, Lâm Thành Phi cau mày lắc đầu, cái này cũng quá hẹp hòi điểm. Ô Sán cắt một tiếng, khinh thường lắc đầu, tiếp tục đưa 3 cái ngón tay, 3000, Lâm Thành Phi cái này mới miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Một cái mạng chỉ cầm 3000 khối tiền, bọn họ phòng nhà kiếm bộn. Ô Sán càng thêm khinh thường, vẫn lắc đầu không thôi. Lâm Thành Phi cau mày nói, sư huynh, người lắc đầu về lắc đầu, thế nhưng là, có thể hay không khác bày biện cái kia tấm mặt thôi. Rất khó chịu, không phải 3000, chẳng lẽ còn là 30000? Cái này sao có thể? Nói chuyện, chính hắn chỉ lắc đầu mất cười rộ lên, tại một cái tiểu dược trong nội đường xem bệnh, làm sao bỏ được cho 30000? Coi như tại bệnh viện lớn bên trong xuất ra số tiền kia, chỉ sợ cũng phải rất đau lòng a. Ô Sán nhìn qua tựa hồ là có chút chịu không được Lâm Thành Phi ngu muội, rốt cục nhịn không được lên tiếng, thanh âm có chút tức hổn hển, là 300000, 300000 a. Lâm Thành Phi ánh mắt đăm đăm nhìn lấy Ô Sán, cảm thấy không phải mình lỗ tai ra vấn đề chính là Ô Sán điên. Thế nhưng là, Ô Liên Nhi cũng theo gật đầu nói, không sai, cũng là 300000. Lâm Thành Phi trọng trọng gật đầu, hiện tại hắn có thể xác định, bọn họ ai cũng không điên, điên là phòng người nhà, tiền đã nhiều đến có thể tùy ý tiêu xài cấp độ, xem ra chúng ta dược đường xác thực không thiếu tiền. Lâm Thành Phi như chút được gánh nặng gật gật đầu, sau đó chỉ trên mặt bàn không có một chút thức ăn mặn vài món thức ăn, hỏi, đã chúng ta không thiếu tiền, như vậy,